Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 436. Chương 436. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe anh gọi thẳng tên Lâm Tú, lão Lý không thể tin được ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Lâm Tú. Quen biết sao Lâm Tú đã đổi tên từ lâu rồi? Ở đây, cô ta chỉ là Tú Tú, người này vậy mà có thể gọi thẳng tên cô ta. Nếu bọn họ không quen biết, mà mới tin. Lâm Tú không để ý đến cơn thịnh nộ của lão Lý. Cô ta đột nhiên cười ha ha ha. TBC, Lệ Vi Lan. Cô ta đột nhiên lắc đầu, trong mắt ánh sáng lạnh pha lẫn tức giận. Anh muốn G, I, E, C thì giết, hối hận. Cút mẹ anh đi, cô ta mắng rất dữ. Lệ Vi Lan không hề tức giận. Anh thậm chí còn bình tĩnh nhìn Lâm Tú. Cô hận tôi, tại sao? Lâm Tú nhìn anh một cách hận thù. Nếu không phải vì lão Lý liều mạng kéo cô ta lại, thì Trầm Tranh thậm chí còn nghi ngờ cô ta sẽ xông lên cắn C, H, E, T Lệ Vi Lan. Nếu cô ta có thể, con trai à, con có thật sự làm gì có lỗi với cô gái nhà người ta không vậy? Mặc dù Trầm Tranh không dám hỏi con trai như vậy, nhưng cô thực sự phải thừa nhận, ý nghĩ kỳ quái này thực sự thoáng qua trong đầu cô một giây. Cho đến khi cô nhìn thấy trên đầu con trai cũng xuất hiện một đống dấu chấm hỏi, nổi lên một đám mây đen, ngay cả giọng nói cũng trở nên nghi ngờ dưới cơn tức giận quá khích của Lâm Tú. Cô hận tôi như vậy, tôi gần như phải nghi ngờ rằng có phải lúc nào đó, trong trường hợp tôi không biết, tôi đã xảy ra quan hệ không thể miêu tả với cô không? Mặc dù thực sự rất thảm, nhưng Trầm Tranh trong nháy mắt đã cười ngây ngốc trước điện thoại. Có ai tự chê mình như vậy không? Nhìn anh thực sự rất ngốc, đứa con trai đáng thương. Trầm Tranh đưa tay chọc chọc khuôn mặt nhỏ đầy vẻ khó hiểu của đứa con trai, vừa chọc ra hai cái má lúm đồng tiền vừa nhỏ giọng chê bai anh. Không phải là con thật sự mất trí nhớ chứ? Chậc, hơi buồn nôn. Lệ Vi Lan cứng đờ. Anh cảm thấy ghê tởm như vừa ăn phải ruồi vậy. Bản thân anh chỉ nói đùa một câu, nhưng Trầm Tranh nói như vậy, anh tuyệt đối không thể để vấn đề này tồn tại giữa hai người. Anh tuyệt vọng lắc tay sau lưng, thể hiện ý chí cầu sinh mãnh liệt rằng tuyệt đối không có chuyện đó. Đùa à? Mất trí nhớ hay không thì bản thân anh không biết sao? Sao có thể chứ? Trầm Tranh nhìn thấy vậy liền bật cười thành tiếng. Hai người ở bên này nói chuyện phiếm, còn Lâm Tú bên kia nghe thấy Lệ Vi Lan nói gì thì cũng cứng đờ. Cô ta nghiến răng trừng mắt nhìn Lệ Vi Lan, tức giận đến mức N, G, Ự, C phập phồng, không nói nên lời. Lệ Vi Lan thực sự có thắc mắc này, Lâm Tú là bạn gái của bạn cùng phòng anh. Đối với mối quan hệ như vậy, ngay cả khi trên đường chạy trốn trong tình trạng thảm hại và đơn giản như vậy, anh vẫn luôn nghiêm túc, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không nhìn lung tung. Nhưng tại sao người bị hại là anh còn chưa kích động tức giận, mà Lâm Tú lại tỏ ra như thể anh đã đào mồ mả tổ tiên nhà cô ta vậy? Đây là tâm lý gì? Nếu không phải anh chắc chắn rằng mình chưa bao giờ bỏ rơi cô ta, thì thực sự phải nghi ngờ rằng liệu ký ức của chính anh có bị sai lệch không? Không phải bản thân anh là nạn nhân, mà là anh đã làm gì có lỗi với cô ta? Sự khó hiểu của Lệ Vi Lan trong mắt Lâm Tú lại trở thành sự chế giễu tia, n chuỗi. Cách chương.